Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, ra đời người bù nhìn. Đông đi xuân tới, xuân đi thu đến, 10 tháng hoài thai, Hà Thạch thôn hôm nay nghênh đón một cái mới sinh mệnh. Từng tiếng thống khổ tiếng gào tại cái này không lớn trong thôn xoay quanh. Sakumo càng không ngừng tại phòng trước cửa phòng đi tới đi lui. Nôn nóng bất an, cho dù ai cũng không nghĩ ra, dạng này một cái không tỉnh táo nam nhân, sẽ là cái kia trên chiến trường lãnh khốc vô tình Konoha răng trắng. Người, thật là một loại rất kỳ diệu sinh vật. Tỷ phu, người đừng đi tới đi lui, thấy đầu ta đều choáng. Tiểu La Lị Yoshiko hơi không kiên nhẫn nói. Yoshiko, tỷ tỷ ngươi đều như vậy, ngươi liền không yên lòng sao? Có cái gì tốt lo lắng? Tỷ tỷ nói, đây đều là chuyện nhỏ. Ta tin tưởng tỷ tỷ một điểm không có vấn đề. Sakumo nhìn xem tiểu La Lị kia chắc chắn dáng vẻ, không khỏi bất đắc dĩ. Tiểu La Lị vẫn là không hiểu mình muốn làm phụ thân khẩn trương cảm giác cùng đối thê tử không yên. Lòng a, lúc này, bên trong căn phòng tiếng gào bỗng nhiên đình chỉ. Thay vào đó, là một tiếng to rõ khóc nỉ non âm thanh. Sinh, Sakumo trong lòng vui mừng, lập tức xông vào phòng bên trong. Tiểu La Lị Yoshiko cũng chạy theo đi vào. Chúc mừng Hủ Mộc tiên sinh, là cái nam hài, rất khỏe mạnh. Bà đỡ ôm một cái bé trai, cười đối Sakumo nói. Gỗ Mục là Ayako cùng Yoshiko dòng họ. Sakumo không tiện bại lộ thân phận của mình, thế là liền mượn cái họ này. Đa tạ an tẩu. Sakumo ngạc nhiên ôm hài nhi, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Không cần không cần, Ayako hiện tại còn rất yếu ớt, các người muốn quan tâm nàng, ta đi về trước. Tốt, Yoshiko, đưa một chút an tẩu. Được rồi, Yoshiko đưa an tẩu đi ra ngoài. Sakumo thì là ôm hài nhi đi tới Ayako trước giường. Ayako, chúng ta có hài tử. Người nhìn, là cái nam hài. Ayako sắc mặt 10 phần trắng bệch, nhưng vẫn là lộ ra dáng tươi cười, tràn đầy từ ái, tiếp nhận Sakumo trong tay hài nhi. Ayako nhẹ nhàng địa kích thích hắn lông mày xương. Sakumo, hắn dáng dấp thật giống ngươi. Không, vẫn là càng giống ngươi, nhất là đôi mắt kia. Sakumo sờ lấy Ayako tóc, trong lòng không khỏi có chút đau lòng. Dạng này một nữ tử, chỉ còn lại chừng 2 tháng sinh mệnh, mình rốt cuộc vẫn là một cá nhân sao? Không, lại thêm một đứa bé. Ayako không có chú ý tới Sakumo biểu lộ, mà là cưng chiều mà nhìn xem trong ngực hài nhi, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Hài tử, xin lỗi rồi, mụ mụ không có cách nào cùng ngươi trưởng thành. Tướng hài nhi nhẹ nhàng địa thả trong ngực, kia nho nhỏ sinh mệnh, ai cũng không biết về sau sẽ mang đến như thế nào kỳ tích. Ayako, Sakumo đau lòng tướng Ayako ôm vào trong ngực. Sakumo, ta không sao, chúng ta cho hài tử lấy cái danh tự đi. Ayako tướng khóe mắt nước mắt nhẹ nhàng lau đi, lộ ra mong đợi dáng tươi cười. Người nói kêu cái gì tốt? Ayako có chút nhăn lông mày, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sakumo cũng không có quấy dày, chỉ là lặng lặng chờ đợi lấy kết quả. À, có. Ayako lộ ra vẻ mặt hưng phấn, tựa hồ đối với nghĩ tới danh tự hết sức hài lòng. Là cái gì? Liền gọi Kakashi, Hatake Kakashi. Ayako nói, sờ lên hài nhi đầu, nói ra, Kakashi, người thích cái tên này sao? Hài nhi lúc này bỗng nhiên ha ha cười một tiếng, tựa hồ đối với danh tự này hết sức hài lòng. Sakumo, người nhìn, Kakashi cũng rất hài lòng cái tên này đâu. Người cảm thấy thế nào? À, ta cảm thấy rất tuyệt. Liền gọi cái tên này đi. Sakumo cưng chiều mà nhìn xem Ayako. Tựa hồ lúc này trong thế giới này chỉ có nàng một cá nhân đồng dạng. Hatake Kakashi, ruộng lúa mạch bên trong người bù nhìn. Ayako, ngươi là hy vọng hắn có thể chịu được ninja cái thân phận này mang đến cô độc sao? Giống người bù nhìn đồng dạng kiên cường sao? hy vọng cuộc đời của hắn sẽ không giống ta dạng này cô độc đi. Sakumo trong lòng thở dài. Ayako, người thật đúng là dịu dàng a. Đáng tiếc là, hai người đều không sẽ biết. Kakashi một đời, đúng là đã chịu ninja chỗ vốn có cô độc. Nhưng là cũng giống là cái tên này đồng dạng. Tại mạch Tanaka một mình chờ đợi người bù nhìn đồng dạng. Lẻ loi một mình, tại thống khổ cùng cô tịch bên trong vượt qua cả đời. Không biết bọn hắn cái này mỹ hảo nguyện cảnh. Cuối cùng lại trở thành Kakashi cả đời bi ai khắc họa. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi làm cái gì đây? Lúc này, đưa xong An Tẩu Yoshiko cũng quay về rồi. Không có gì, Yoshiko, đến, ngươi nhìn, cái này chính là của ngươi cháu ngoại trai Kakashi. Yoshiko nghe vậy hưng phấn địa bu lại, nhìn xem mi thanh mục tú Kakashi. Nói ra, oa, thật đáng yêu. Ta cũng muốn một cái hài tử như vậy. Tỷ tỷ, cho ta ôm một chút có được hay không? Không được a, Kakashi hoàn tiểu, người không nặng không nhẹ. Đợi chút nữa đem hắn ngã làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, được rồi, ngoan, chờ tiểu Kakashi trưởng thành một điểm cho ngươi thêm ôm. Được không? Yoshiko thấy thế chỉ đành chịu địa thỏa hiệp. Thời gian như nước chảy chậm rãi chảy tới. Sinh mệnh cũng cuối cùng cũng có hạ màn kết thúc một ngày. Sakumo cùng Ayako ôm Kakashi dựa vào một viên đại dong thụ dưới. Ayako trên mặt từ đầu đến cuối treo hạnh phúc dáng tươi cười. Sakumo, ta thật không cam lòng. Ta không cam tâm. Vì cái gì ta nhìn không thấy Kakashi lớn lên? Vì cái gì tính mạng của ta đến nơi này liền kết thúc? Ayako, nhưng là đồng thời ta cũng cảm thấy mình thật may mắn, ta gặp ngươi, còn có Kakashi, thượng thiên cuối cùng không tệ với ta, cuộc đời của ta đủ đủ rồi, cũng thỏa mãn, Ayako, đều tại ta, không có bảo vệ tốt ngươi. Ayako lắc đầu, nói ra, Sakumo, ngươi vẫn luôn làm rất tốt, thật cao hứng kiếp này năng gặp ngươi, thật xin lỗi, ta khả năng muốn trước rời đi ngươi. Ayako, không muốn. Kakashi còn cần ngươi, đồ ngốc, cái này một ngày, chúng ta không phải sớm cũng đã dự liệu đến sao? Để cho ta yên lòng đi thôi. Kakashi liền giao cho ngươi, ngươi muốn để hắn trở thành vĩ đại ninja à? Không nên quá sớm qua bên kia gặp ta sẽ không cao hứng. Ayako, Sakumo, Yoshiko không muốn làm ninja, cho nên ngươi liền để nàng lưu ở trong thôn này đi. An Tẩu người một nhà rất tốt. Ta đã cùng bọn hắn nói qua. Bọn hắn nguyện ý thu lưu Yoshiko. Còn có A, Sakumo, phải chiếu cố thật tốt Kakashi. Đừng để hắn cùng ngươi đồng dạng. Chỉ biết tu hành, sinh hoạt sự tình lại rối loạn. Muốn làm một cái nam nhân ưu tú. Dạng này mới có thể chiêu nữ hài tử thích. Ta cũng không muốn hắn lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Còn không có bạn gái. Nếu không phải ta, ngươi coi như cô độc cả đời. Còn có A, ta chết về sau, ngươi cũng phải tìm cái sinh hoạt nữ nhân. Cho Kakashi tìm một cái mụ mụ. Mặc dù ta sẽ ghen ghét, sẽ tức giận, nhưng là ngươi vẫn là phải tìm. Bất quá đừng đem nàng mang đến gặp ta chính là. Còn có, Sakumo, ta còn có thật nhiều muốn nói với ngươi cùng Kakashi nói. Nhưng là, ta sợ là không có cơ hội. Nước mắt lần nữa hiện đầy Ayako khuôn mặt. Sở sở động lòng người. Sakumo nhẹ nhàng địa ôm Ayako. Kiên cường như hắn, cũng không khỏi đến trượt xuống nước mắt tới. Ayako, ta sẽ chiếu cố tốt Kakashi. Nhưng là ta Hatake Sakumo. Cả đời này, đều chỉ có ngươi một cái thê tử. Ayako lộ ra cuối cùng một tia nụ cười. Tại Sakumo trong ngực, nặng nề địa thiếp đi. Rốt cuộc không có mở to mắt. Sakumo trong lòng đau xót. Tựa hồ có cái gì trọng yếu đồ vật tại thời khắc này biến mất. Mà lại, rốt cuộc không tìm về được. Ayako trong ngực tiểu Kakashi cũng không khỏi đến khóc lên. Lại không biết là vì cái gì. Cuối thu phong thổi lên khô héo lá rụng. Đánh lấy xoáy. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Cách đó không xa. Yoshiko ngơ ngác nhìn một màn kia, thê mỹ mà động lòng người. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.